Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tham Ăn Tina. Từ ao quả bên kia trở về Smith Lâm đầu tiên nhìn liền thấy quen thuộc bóng người. Đó chính là Ren, tuy nói Ren không phải rất mập, nhưng vậy quả thật có chút mập mạp cảm giác, cho hắn cảm giác vẫn là thật đáng yêu. Ren tình cờ ngẩng đầu nhìn Smith Lý, cười và hắn lên tiếng chào hỏi. Smith Lâm trưởng tiệm, ta nhưng mà ở nơi này đợi ngươi thời gian rất dài. Smith Lâm bất đắc dĩ vuốt tay. Không có biện pháp, sự việc quá nhiều, xin lỗi, đi vào trong tiệm chúng ta rồi hãy nói, được. Phiền toái ngươi, đi theo Smith Lâm đi vào trong tiệm. Ren tựa như nhìn thấy gì khó tin đồ như nhau. Chỉ kem ly chế tạo cơ hỏi hắn, Smith Lâm, ngươi đây là cái đồ gì? Thật là quá thần kỳ, chế tạo ra đồ tốt như vậy đại sư là ai à? Smith Lâm trong lòng cũng vui vẻ, lòng nói đây chính là từ nhỏ tinh vậy mua, còn chế tạo, lấy cái thời đại này kỹ thuật còn không làm được, hắn ngoài mặt lại không thể toát ra một chút vẻ. Mặt vẫn là như vậy bình thản. Chỉ là làm lấy lệ liền một câu, làm đẹp ăn, Ren bỗng nhiên hứng thú. À, là thức ăn ngon gì? Ta có thể nếm thử sao? Dĩ nhiên có thể, chờ chút, Smith Lâm nói xong đi gửi nghi bên kia mở cửa. Lấy ra một cái kem ly đưa cho Ren. Ren nhận lấy kem ly, cảm nhận được băng lạnh buốt cảm giác, nghi ngờ hỏi Smith Lâm, cái này không phải là ngươi nói thức ăn ngon đi? Nhìn như tựa hồ rất giống nhau à, Smith Lâm cười cười không nói lời nào. Tỏ ý Ren nếm trước qua nói sau. Ren do dự một lát cuối cùng vẫn là ăn một miếng. Mùi này để cho Ren cảm nhận được một loại ở trên đại tuyết sơn cảm giác. Sau đó chính là quả vị thanh thơm. Smith Lâm, cái này thức ăn ngon tên gọi là gì? Không tệ, ăn thật ngon. Ta muốn đám kia long chắc sẽ rất thích. Smith Lâm trực tiếp mở miệng. Kem ly, trước mắt chỉ có cái này một loại khẩu vị. Ta nơi có thể tìm được trái cây rừng và có thể ăn trái cây quá ít. Nếu như có người cho ta cung cấp trái cây nói, ta rất vui lòng giúp hắn làm. Ren Lâm vào trong suy tư. Hắn đang suy nghĩ muốn không muốn tiến cử loại này kêu kem ly thức ăn ngon. Bởi vì kem ly tiềm lực chân thực quá khổng lồ, còn có nhiều giống khẩu vị. Cuối cùng Ren vẫn là định tới một lần mạo hiểm. Smith Lâm trưởng tiệm, ta có thể giúp ngươi cung cấp trái cây, ngươi chế tạo kem ly, chúng ta kiếm được tiền vàng một người một nửa như thế nào? Smith Lâm xoa xoa cằm đang suy tư Ren đề nghị. Hắn quả thật rất cần trái cây, nhưng là trước mắt hắn vậy không nóng nảy. Còn có mùi lạ chuối tiêu và trái cây củ cà rốt. Mặc dù cần phải mấy ngày thành thục thời kỳ, nhưng là vậy đủ rồi. Nhưng nếu có người hợp tác, cũng không thể hoàn toàn cự tuyệt. Thêm một người bạn thêm một con đường. Như vậy đi à, Ren, ngươi cho ta cung cấp trái cây. Ta giữ loại nước này quả giá mua tăng lên nữa là 10% từ trong tay ngươi mua. Sau đó ta chế tạo kem ly ở cự long rừng rậm. Không, phải nói long tộc tiêu thụ quyền chỉ có ngươi có thể tiêu thụ ở đây. Như thế nào? Ren nghe xong Smith Lâm đề nghị. Trầm tư, hắn mặc dù là một cái thương nhân, nhưng là vậy phải cân nhắc trong này lợi và hại. Lợi ích mới là trọng yếu nhất. Được rồi, Smith Lâm trưởng tiệm, ngươi là một cái hợp cách thương nhân. Ta không cách nào cự tuyệt, vậy ta viết 2 tấm bằng chứng. Phòng chỉ tình huống ngoài ý muốn, có thể. Đây là phải có, Smith Lâm thảo ra 2 phần bằng chứng. Hai bên viết lên mình tên chữ sau đó. Ren ở trong tiệm mua một ít thứ liền đi. Mà Smith Lâm chính là nhìn kem ly chế tạo cơ lẩm bẩm nói gì. Kem ly, ta danh tiếng liền dựa vào ngươi. Hy vọng đám kia long sẽ thích đi. Ren từ Smith Lâm nơi này mua đi hiện tồn hơn 100 cái kem ly. Nhân tiện mua một ít quà vặt và 10 tùy thân nghe. Vì không để cho kem ly nửa đường hóa điệu. Smith Lâm khẳng khái đi gửi nghi đưa cho Ren. Cái này làm cho Ren rất cảm kích. Cuối cùng Ren làm ra một ít nhượng bộ, cầm trái cây bán giá cả thấp xuống là 10%. Coi như là đối với hắn khẳng khái báo đáp. Tiếp đi xuống làm gì đâu. Đúng rồi, Hải Dương Chi Đình, Luna cũng nhanh tới. Ta từ từ chờ đi. Smith Lâm ở trong tiệm chờ Luna đến tìm hắn. Lúc này Luna đang cùng một cái khác bạn tốt Tina ở phía trước đi siêu thị Smith trên đường. Tina nhưng thật ra là Nota đại tế ti nữ nhi. Tính nàng tương đối hoạt bát cho nên không thích ở băng lang tuyết nguyên. Nơi Enix Tháp liền đem con gái hắn đưa đến Kester nơi này. Trời đất xui khiến Luna và Tina trở thành bạn tốt. Luna, ngươi nói cái đó tiệm trấn có đồ ăn ngon. Tina không tin Luna nói. Có, ngày hôm qua ta còn bắt chẹt cái đó trưởng tiệm hai cái kem ly. Cái mùi kia bây giờ ta đều khó quên. Ngày hôm nay được hơn lường gạt một chút, Tina im lặng nhìn người bạn tốt này. Bỗng nhiên lại nghi ngờ hỏi Luna. Luna, kem ly là thức ăn ngon gì? Kem ly à, coi như là một loại băng lạnh buốt thức ăn ngon. Ăn thật ngon, cùng đến nơi ngươi thì biết, Luna cũng nói không rõ ràng. Phản hồ nói một tràng, Tina mặc dù nghi ngờ. Nhưng là xem Luna cũng không hiểu thời điểm vứt bỏ truy hỏi tâm tư. Hai người đi tới liền trước cửa tiệm. Luna trực tiếp đẩy ra cửa tiệm. Trưởng tiệm, ta tới, ta biết ngươi tới. Như thế, cẩn thận làm gì? Ta đang bận, Luna mang Tina đi tới đang chơi đùa kem ly chế tạo cơ Smith Lâm. Bởi vì cần muốn chế tạo kem ly. Cho nên Smith Lâm dự định trước cầm cái này máy móc dọn dẹp một chút. Vệ sinh mới là trọng yếu nhất. Wow, đây là cái đồ gì? Ta cho tới bây giờ đều không gặp qua. Ở một bên Tina kinh hô thành tiếng. Smith Lâm ngẩng đầu liền thấy một cái xinh đẹp cô gái. Nhưng không biết là ai. Dù sao hắn bây giờ không thời gian phản ứng. Luna thấy Smith Lâm như cũ bận bịu mình công tác. Không thể làm gì khác hơn là cho Tina giải thích đứng lên. Đây chính là kem ly chế tạo cơ. Chế tạo kem ly, sau đó Luna có cho Tina đem một ít trong tiệm ăn ngon quà vặt còn có đồ chơi đẹp. Nhìn Tina hoa cả mắt, trong mắt đều là đốm sáng nhỏ. Lúc này Smith Lâm giúp xong, bắt đầu chế tạo kem ly quá trình. Tina ở một bên cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là Luna cũng rất bình thản. Hắn mới không lạ gì vật này. Smith Lâm cầm hai cái kem ly đưa cho hai người. Một người một cái. Hai người nói một tiếng cảm ơn liền nhận lấy kem ly. Bắt đầu ăn. Để cho Smith Lâm trợn mắt hốc mồm là Tina cái cô gái này lại mấy hớp liền đem kem ly ăn xong rồi. Người coi đây là bánh bích quy à? Một hớp sẽ không có à? Cái đó vị bằng hữu kia của ngươi không sợ lạnh sao? Smith Lâm hỏi cạnh vừa ăn kem ly Luna. Quên cho ngươi giới thiệu. Đây là Tina, băng lang tuyết nguyên đại tế ti nữ nhi. Nàng là ở tuyết nguyên lên ở qua rất lâu. Dĩ nhiên không sợ lạnh, Luna lật bạch nhãn nói. Smith Lâm nhớ lại có một lần ở trong thành gặp một cái ăn mặc tuyết bạch lang da dâu quay hàm đại. Thúc. Người phụ thân có phải hay không dài râu quay hàm à? Tina sững sốt một chút. Sau đó ngạc nhiên hỏi. Người làm sao biết ta phụ thân có râu? Ta gặp qua một lần. Nhắc tới còn thật là có duyên à? Tina bỗng nhiên tới liền một câu để cho Smith Lâm ngã quỵ nói. Trưởng tiệm, ta muốn tới trong tiệm làm việc. Smith Lâm cảm thấy nhức đầu. Rốt cuộc muốn không muốn thu công nhân đâu? Nói cái lý do đi, ta cân nhắc hạ, ở trong tiệm làm việc, ta cũng không cần bỏ tiền mua kem ly, có thể đại cật đặc cật, nghe xong Tina lý do. Luna sững sốt, Smith Lâm lừa, sau đó một khắc sau hắn trong lòng là tan vỡ. Đây chính là trong truyền thuyết tham ăn nhân viên, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sung trinh. Nghe trộm hệ thống HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.